Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này, ông ta không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Hơn nữa, nhà họ Tư Mã bây giờ còn có đủ thực lực đi tranh đoạt quyền nói sao? Tư Mã Tuyền tự rêu cười một tiếng. Cao thủ cấp bậc trưởng lão chỉ còn có 3 người. Cho dù có thể may mắn đạt được một trang quyền phổ, có thể tìm đến nơi đó, chúng ta muốn lấy được tài nguyên, sợ rằng vẫn phải dựa vào Giang Ninh, dựa vào nhà họ Phương. Vậy nên, hợp tác chính là sự lựa chọn tốt nhất. Hoặc nói, gọi là phụ thuộc đi. Ông ta không cảm thấy nhục nhã gì. Đây là việc theo tình thế mà làm. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Thậm chí, đây có thể còn là một cơ hội. Một cơ hội để nhà họ Tư Mã thoát khỏi diện mạo của quá khứ, đi trên một con đường khác, không phải đoạn thời gian ở lại Đông Hải. Tư Mã Tuyền không có loại cảm giác này, nhưng mà ông ta đã thực sự nhìn thấy thực lực và tính cách hấp dẫn của Giang Ninh. Trong lòng ông ta đột nhiên có loại cảm giác này. Điều ông ta lo lắng nhất bây giờ chính là Phương Ngân đó đã trốn thoát. Tên này đáng sợ thế nào? Tư Mã Tuyền biết rất rõ. Đám người Tư Mã Cương lớn mạnh đó đều chết ở dưới tay bọn họ. Mấy vị đại trưởng lão của các gia tộc khác cũng tương tự bọn họ. Đủ thấy được, tên Phương Ngân này không phải người bình thường. Chỉ cần ông ta vẫn còn sống, từ đầu đến cuối là một biến sốt. Hai người Tư Mã Như và ông ta, hai bên nhìn đối phương, đều từ trong mắt của đối phương thấy được một tia lo lắng. Không chỉ lo lắng cho tương lai của nhà họ Tư Mã, mà còn lo lắng cho tương lai của 8 dòng họ lánh đời ở núi Trung Nam. Trước mắt, dường như có bóng tối. Nhưng trong u tối đó, dường như có một luồng ánh sáng chiếu sáng đường ở phương xa. Khi Giang Ninh trở về Đông Hải, việc đầu tiên anh làm không phải là đi gặp Lâm Vũ Trân, mà là đi tìm quản gia Triệu. Trung tâm tình báo to lớn, đầy đủ với hơn 100 màn hình điện tử, chuyển động phát hình một số quản chế quan trọng trong 24 tiếng đồng hồ. Mấy lối ra lớn bên ngoài núi Trung Nam, tôi đã sớm bố trí camera, nhưng không có bất kỳ tung tích nào của Phương Ngân. Không biết cái hầm ngầm đó của anh ta có thể đào ở đâu. Quản gia Triệu biết thừa Giang Ninh phải đi tìm Phương Ngân kia, nhưng ông ta lại không nghĩ rằng bây giờ đã mất đi dấu vết của Phương Ngân. Phương Ngân đã trốn qua đường hầm đăng sau nhà họ Phương. Nhưng những nơi gần núi Trung Nam đều không có vết tích nào cả. E rằng chỉ có một khả năng, đúng là gian xảo. Giang Ninh nói, có thể tên đó vẫn đang ở trong núi Trung Nam, cố tình đợi chúng ta rời đi mới dám ra. Bây giờ quay lại còn kịp sao? Triệu quản gia nói, bọn A Phi vẫn còn đang ở trong núi Trung Nam. Nếu trong ngoài phối hợp thì không kịp. Giang Ninh cau mày, có cảm giác chẳng lành. Gái lão cổ hủ này, hình như năng lực chống bị truy tìm vẫn còn mạnh lắm. Không đơn giản đâu, đúng là anh đã đánh giá thấp Phương Ngân. Hai lão tổ của nhà họ Phương, Phương Kim và Phương Ngân, vẻ ngoài gần như giống hệt nhau. Sức mạnh cũng không kém nhau là bao. Phương Kim chết nhưng Phương Ngân đã trốn thoát được. Sẽ nhiều tai họa sau này, cách chương.